Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, nhiệm vụ thứ nhất. Nhị đệ, chấm ngoặc kép, Tống gia gia chủ Tống Bá Long vừa đón đến tin tức. Kém chút đau lòng mà chết. Gào thét như sấm chất vấn vừa trốn về đến nhị quản gia Ngô Công Minh nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra Ngô Công Minh? Ngươi sẽ không nói Triệu Tinh Thần một cái yếu điểu dạng xúc sinh có năng lực giết bốn người khác. Ngươi cao thủ, lão gia, chúng ta đụng phải ngoài ý muốn. Ngô Công Minh nói, chẳng lẽ cái kia xúc sinh sau lưng cao nhân xuất hiện rồi? Tống gia nhị thúc Tống Hoài Lâm hỏi, có phải hay không chúng ta không rõ ràng. Nhưng là, người kia là cái cường giả. Kết quả, ta cùng cô gia đều bị phục kích. Cô gia vẫn là dựa vào tổ tông Thanh Ngọc Phù mới né ra. Thế nhưng là, cô gia tam thúc Liễu Khương cũng đã chết. Thật thê thảm a, Ngô Công Minh thổ huyết nói. Làm sao trùng hợp như vậy? Lần trước đụng phải Tiêu Khoát. Lần này thế mà lại đụng phải một cái phân thể cảnh cường giả. Đây có phải hay không là vương gia âm mưu? Tống Kiệt hỏi. Chúng ta cùng vương gia từ trước đến nay đều không có cái gì gút mắc. Vương gia làm sao có thể đột nhiên xuất thủ công kích chúng ta? Lại nói, vương gia không biết người của Liễu gia sao? Tống Bá Long hừ nói, lão gia, có phải hay không là vương gia nhìn thấy chúng ta cùng Tiêu gia lưỡng bại câu thương? Cho nên, nghĩ thừa dịp lửa đánh kiếp. Muốn biết, Phượng Hoàng Sơn thế nhưng là sản xuất linh thạch trung phẩm a. Ai gặp không đỏ mắt? Nếu không phải chúng ta bám vào Hạo Thiên Tông, đoán chừng những tông phái khác sớm động thủ đoạt. Đại quản gia Chư Lâm nói, cái này không giống như là vương gia thủ bút. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn bài trừ vương gia. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy Tiêu gia rất khả nghi. Tống Bá Long nói, nếu không, thử dò xét một cái vương gia. Chư Lâm nói, cùng ta cái kia thân gia nói một tiếng. Lần này nhất định phải tranh thủ Liễu Tú Sĩ ủng hộ. Muốn Liễu gia ra mặt hướng vương gia tạo áp lực. Tống Hoài Lâm nói, chen một câu, hoán nguyên thần khí thực tình không sai. Đáng giá giả cái, dù sao sách nguyên nhiều. Thư tịch toàn, đổi mới nhanh, tạm thời còn không cần phải vậy. Trước tra rõ ràng ai là phía sau màn hắc thủ mới tiện hạ thủ. Chúng ta đầu tiên phải hiểu ai là chúng ta địch nhân. Bằng không thì, giống như vậy làm xuống dưới, chúng ta đem ở vào bị động. Dù sao, không rõ chân tướng đi đắc tội vương gia. Không có lời, đương nhiên, thích hợp thử dò xét vẫn là cần. Chư Lâm lắc đầu nói. Ha ha ha, Triệu công tử, cái này Hạo Thiên Tông thuộc hạ tứ đại gia tộc ngươi cũng là rõ ràng. Đối với ở trước mắt loại cục diện này, ngươi có ý kiến gì không? Ngày thứ ba buổi sáng, sau khi ăn cơm xong Vương Dần mời Triệu Tinh Thần cùng uống trà. Vậy phải xem gia chủ lớn bao nhiêu dã tâm. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, nói, ha ha ha, Triệu công tử chính là ngay thẳng. Đúng vậy a, người không có dã tâm còn có thể xưng là người sao? Vương Dần cười ha hả cười nói, lần trước Tiêu gia bị thiệt lớn, liệu tất sẽ không như vậy bỏ qua. Không bằng lần nữa bốc lên bọn hắn tranh đấu. Chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Triệu Tinh Thần nói, lần trước một trận tranh đấu lớn qua đi Tiêu gia là bị thiệt lớn. Bất quá, Tống gia nghĩ ăn một miếng hạ Tiêu gia vậy cũng không có khả năng. Mà lại, trải qua sau trận chiến này Tiêu gia sẽ càng chú ý. Nghĩ để bọn hắn lần nữa phát sinh tranh đấu lớn, rất khó. Vương Dần lắc đầu, ha ha. Nếu như gia chủ muốn Phượng Hoàng Sơn linh quáng, ta ngược lại là có thể dẫn người đi qua. Triệu Tinh Thần cười nói, đây chính là trực tiếp cùng Tống gia phát sinh xung đột. Mà lại, Phượng Hoàng Sơn linh quáng thế nhưng là Tống gia đại lực bảo hộ địa phương. Không phải dễ dàng như vậy cướp đến tay. Vương Hoài Lâm nói, linh quáng bị đoạt, Tiêu gia tất không cam tâm. Cho nên, không bằng liên thủ Tiêu gia lại đoạt linh mỏ. Mà lại, Tiêu gia vì báo này đại thù, chính là không cần linh quáng cũng muốn để Tống gia uống bên trên một bình. Chúng ta cắt vào, chính là thời cơ. Dù sao, Tiêu gia trải qua sau trận chiến này thực lực giảm đi nhiều. Nếu như kế thừa để Tống gia cường thế tiếp, Tiêu gia liền muốn rơi xuống vị thứ tư. Cho nên, Tiêu gia tất yếu trước cắn một cái trở về, để Tống gia cũng thụ chút tổn thất. Đến lúc, lại hòa nhau, mà Tiêu gia nghĩ báo này đại thù liền cần tìm ngoại viện. Mà chúng ta giờ phút này cắt vào, đúng là bọn họ cần. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, Triệu công tử lời ấy chính hợp ý ta. Nếu không, Triệu công tử, Vương Mỗ liền đem việc này giao cho ngươi đi giải quyết. Ta người của Vương gia mặc cho tùy ngươi chọn lựa chính là. Vương Dần lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần, nói, gia chủ như thế để mắt Triệu Mỗ ta. Vậy ta liền đi một chuyến. Bất quá, việc này tạm thời muốn giữ bí mật. Bằng không thì, một khi cho Tống gia cảnh giác lại liền không cách nào áp dụng. Triệu Tinh Thần nói, kia là tự nhiên, bất quá, ta phải nhắc nhở Triệu công tử một tiếng. Tống gia phái phải có một cái phân thể cảnh cường giả tọa trấn Phượng Hoàng Sơn, Tống Hoài Lâm. Nói, người kia là ai? Công lực đạt tới tầng thứ mấy? Triệu Tinh Thần hỏi, Phượng Hoàng Sơn tại Tuyết Rơi Thành phụ cận, mà Tống gia ba đại phân chi một trong liền tại Tuyết Rơi Thành. Cai thành thành chủ gọi Tống Cảm Đương, phân thể hậu kỳ thực lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tống Cảm Đương tại trấn thủ Phượng Hoàng Sơn, mà Tống Cảm Đương thủ hạ còn có hai viên hồ tướng. Theo thứ tự là Tống Tây Lâm cùng Tống Diễm Lệ, một nam một nữ, đều là nửa bước phân thể cảnh cường giả, mà đóng giữ Phượng Hoàng Sơn nhân mã đoán chừng có hơn 1000 hào. Là Tống gia phòng hoạn trọng điểm. Dù sao, Phượng Hoàng Sơn linh quáng thế nhưng là một viên cây dụng tiền. Ai đều đỏ mắt. Chúng ta mảnh khu vực này hạ phẩm linh thạch vẫn phải có. Chỉ bất quá, linh thạch trung phẩm liền hiếm thấy. Mà một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi 1000 hạ phẩm. Cho nên, tại khai thác bên trong một ngày có thể hái ra mấy chục viên linh thạch trung phẩm đó cũng là một bút ghê gớm tài phú. Hạ phẩm linh thạch đối với phân thể cảnh cường giả tu luyện đã lộ ra quá yếu. Dù sao, hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí vẫn còn tương đối thấp kém. Tạp chất cũng so với nhiều. Linh thạch trung phẩm độ tinh khiết liền cao hơn nhiều. Mà Tống Cảm Đương thế nhưng là Tống Bá Long tả hữu hai tay một trong. Rất được Tống Bá Long coi trọng. Lúc đầu, gọi Triệu công tử đi tiếp nhận việc này có độ khó khá cao. Ta Vương gia hiện tại nhân thủ gấp. Thực tại rút không ra như thế cường giả đến hiệp trợ Triệu công tử. Cho nên, chỉ có thể phái một cái khác khách khanh Kiều Phi Hổ hiệp trợ ngươi đi làm lý việc này. Chỉ bất quá, Kiều Phi Hổ cái này ngươi có chút kiệt ngạo kiêu ngạo. Rất khó ở chung, ta hy vọng Triệu công tử có thể nghĩ biện pháp cân đối một cái. Miễn cho đến lúc náo ra cái gì đến không dễ thu thập, Vương Dần nói. Ha ha, Triệu công tử, Kiều Phi Hổ thế nhưng là phân thể trung kỳ võ giả. Lúc đầu, nhiệm vụ lần này hẳn là từ hắn dẫn đầu mới đúng. Chỉ bất quá, người này dũng có thừa mà mưu đồ không đủ. Cho nên, lần này người dẫn đầu còn được là ngươi mới được. Xử lý như thế nào tốt quan hệ? Căn hệ trọng đại, quân sư Hồng Tử Nha nói. Việc này ta sẽ xử lý thích đáng. Triệu Tinh Thần điểm châm lửa đầu. Biết đây là Vương gia một lần khảo nghiệm. Triệu Tinh Thần hẳn là có thể cảm giác được đây là Vương gia chúng ta đối với hắn một lần khảo nghiệm. Triệu Tinh Thần rời đi về sau, gia chủ nhị đệ Vương Văn nói, liền sợ bọn họ sẽ náo xảy ra chuyện đến. Triệu Tinh Thần hình như vừa bước vào phân thể cảnh mà thôi, thực lực không bằng Kiều Phi Hổ. Kiều Phi Hổ trong lòng tất không phục. Vương gia đại thúc Vương Phúc Thọ nói, ha ha, nếu như Triệu Tinh Thần có thể giải quyết Kiều Phi Hổ, chúng ta liền trọng dụng hắn. Bằng không thì, chỉ có thể trước phái hắn đến một chút địa phương nhỏ mặc cho vị thành chủ hoặc đà chủ huấn luyện mấy năm lại nói. Vương Dần nói, dù sao, hắn đến từ đại vương khu loại kia vắng vẻ địa phương nhỏ. Bái kiến việc đời có hạn, người lại tuổi trẻ, lại huấn luyện tới mấy năm tự nhiên sẽ thành thục. Đến lúc, công lực cũng đề cao. Nước chảy thành sông. Bất quá, Phượng Hoàng Sơn không thể coi thường. Gia chủ đem trọng yếu như vậy sự giao cho hắn, có phải là có chút không ổn khi? Vương Phúc Thọ hỏi. Ha ha ha, gia chủ sẽ không lỗ mãng như thế. Hồng Tử Nha cười thần bí. Gia chủ lưu được còn có một tay a. Vương Phúc Thọ kinh ngạc. Minh bạch, đương nhiên phải lưu lại thủ đoạn. Bằng không thì, nếu là làm hỏng đó chính là chúng ta Vương gia tổn thất. Bất quá, lưu lại thủ đoạn là có lưu lại thủ đoạn. Nhưng là, trước đó đừng rêu rao. Hoàn toàn liền xem như không có người trong bóng tối tương trợ đồng dạng mới được. Bởi vì, ta ngược lại muốn xem tiểu tổ tông nhìn thuận mắt người đến cùng có khả năng bao lớn. Vương Dần hừ nói, hiểu rõ được chính là ta cùng Kiều Phi Hổ cộng lại cũng đánh không lại Tống Cảm Đương. Vì sao còn muốn ta đi giải quyết chuyện này? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.